mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ nhị tiết. Kỳ thật Lận Vân hoàn toàn có thể không đi đi học. Rốt cuộc lão sư cũng không dám nhớ hắn trốn học, nhưng là không đi học cũng không khác sự nhưng làm. Phía trước liền quyết định hảo không đi tìm kiếm vườn trường bí mật. Liền như vậy cầu đến thông quan, cho nên hắn có vẻ thực cảnh văn trạch nhưng thật ra không nghĩ đi học. Dù sao hắn đều khoáng hai lần, lại nhiều một lần cũng không sao. Tối hôm qua lão sư không có tới tìm hắn, kia hẳn là vấn đề không lớn. Hắn quyết định tiếp tục khoáng, mau đến thời gian thời điểm Lận Vân rời giường. Hắn không sợ đến trễ, cho nên không vội mà đi phòng học. Cảnh văn trạch giống chỉ cái đuôi nhỏ dường như đi theo hắn đi tới đi lui. Từ mép giường theo tới phòng tắm cửa, lại từ phòng tắm theo tới bồn rửa mặt, cuối cùng bị Lận Vân ngại vướng bận cấp huy khai, ngươi thật sự muốn đi đi học sao? Cảnh văn trạch mắt trông mong nhìn hắn, đi học nhiều nhàm chán a, đi cũng là ngủ, lão sư còn như vậy hung, lão ái lăn lộn học sinh, Lận Vân một bên rửa mặt một bên trả lời. Không đi học kia làm gì? Cảnh văn trạch chờ chính là câu này. Vội vàng đáp, ở ký túc xá chơi di động a. Hắn ngữ khí quá mức đương nhiên. Phòng chừng năm đó vào đại học thời điểm không thiếu làm loại này trốn học hồi ký túc xá chơi di động sự tình, nếu không phải trong ký túc xá không máy tính, hắn nói không chừng còn có thể đương trường sau trò chơi đánh đánh. Bất quá game mobile cũng có chút ít còn hơn không? Thật sự không được nhìn xem manga anime tổng nghệ điện ảnh linh tinh. Tổng có thể tìm được tống cổ thời gian biện pháp, thật sự không được bọn họ còn có thể đánh bài. Cảnh văn trạch không biết từ cái nào trong phòng ngủ cướp đoạt chút bàn du cờ bài lại đây. Nếu sợ hai người chơi không được lời nói, còn có thể chảo mấy cái NPC học sinh lại đây thấu nhân số, Lận Vân bị hắn như vậy vừa nhắc nhở cũng. Hồi quá vị tới. Đúng vậy, vì cái gì một hai phải đi đi học đâu? Hắn lại không phải đứng đắn học sinh. Hơn nữa cái kia khóa quá thôi miên, hắn đã sớm đã ngủ no rồi. Không nghĩ ngủ tiếp, cùng với đi phòng học nằm bò ngủ đến eo đau bối đau. Còn không bằng lưu tại phòng ngủ chơi game. Phía trước hắn đều đã quên còn có loại này thao tác. Rốt cuộc ở trong game sinh tồn sờ cá chơi di động phong cách cũng quá kỳ quái, nhưng kỳ thật hắn. Ngày hôm qua buổi chiều thể dục khóa thời điểm cũng đã trải qua loại sự tình này. Bất quá lúc ấy là thật sự nhàn đến nhàm chán không biết nên làm cái gì. Theo bản năng đùa nghịch di động, cũng không quá để ý. Hiện tại mới ý thức được, hắn bộ dáng này quả thực giống như là tới chơi ngắm cảnh trò chơi tính. Này cũng không quan trọng, Lận Vân quải hảo khăn lông, đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, lấy ra di động thuần thục mà mở ra bên trong trò chơi. Hắn ngày hôm qua kia quan đánh tới một nửa liền tan học. Không biết tiến độ bảo tồn không có, cảnh văn trạch chỉ là đề ra cái kiến nghị. Không nghĩ tới Lận Vân lập tức liền chấp hành, hắn sửng sốt một chút, sau đó vui vui vẻ vẻ mà kéo cái ghế dựa đến bên cạnh. Cùng hắn ngồi ở một khối chơi game, suy suốt buổi sáng liền như vậy đi qua. Mãi cho đến mau tan học thời điểm hai người mới rốt cuộc thu hồi di động chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Lại không đi liền phải cùng tan học đại quân tễ nhà ăn. Đến lúc đó căn bản không vị trí ngồi, bởi vì bọn họ đã biết những cái đó ban ngày du đãng quỷ cũng. Không phải thật sự quỷ, như vậy tự nhiên không cần lại tránh đi người nhiều địa phương. Ngược lại có thể lợi dụng Lận Vân xem một khác đội người chơi là quỷ điểm này. Từ trong đám người nhanh chóng tỏa định kia hai cái trốn đi người chơi, cảnh văn trạch cũng không. Nghĩ tới chính mình chết sống tìm không thấy người Lận Vân đều gặp phải vài lần. Nếu là sớm biết rằng điểm này, bọn họ khả năng đã bắt lấy người hỏi ra muốn biết sự tình, nhưng sự tình chính là như vậy sao? Lận Vân lại một lần gặp cái kia tên là Trương Thư Ân người chơi, lúc đó hắn đang đứng ở lầu cây cửa. Sổ trước nghiêm túc chọn lựa muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Cảnh văn trạch thì tại nhà ăn một góc chiếm cái không dẫn người chú ý vị trí. Chờ Lận Vân tuyển hảo, hắn lại đi tuyển, đến lúc đó thuận tiện giúp Lận Vân đem hắn kia phân lẩu cay đoan trở về. Sau đó, Trương Thư Ân từ hắn phía sau đi ngang qua, ở hắn bên tay phải một cái cửa sổ rừng, phía trước nói qua. Lận Vân ở người chơi trong mắt bộ dáng cũng không huyết tinh khủng bố. Duy độc ngực kia có một ít máu tươi, cho nên nếu đưa lưng về phía hắn nói, hoàn toàn nhìn không ra tới. Chỉ có từ chính diện nhìn lên mới có thể thấy những cái đó vết máu, Trương Thư Ân liền không phát. Hiện bất luận cái gì không thích hợp, hắn cũng căn bản nhận không ra Lận Vân bóng dáng, trên thực tế hắn cùng Lận Vân chỉ đánh quá một lần. Đối mặt, là tối hôm qua sắc trời hắc trầm thời điểm cách màn mưa thấy. Chứ cái này ra đều là Lận Vân đơn phương nhìn đến hắn. Mà hắn cũng không biết Lận Vân tồn tại, này liền dẫn tới Lận Vân một quay đầu liền thấy được hắn mở ra huyết sắc lồng ngực, nháy mắt xác định thân phận của hắn, rồi sau đó Lận Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đem tuyển tốt giỏ rau đưa cho nhà ăn đại tì, cầm hào bài lúc sau lặng lẽ xoay người đi tìm Cảnh Văn Trạch, kế tiếp chính là Cảnh Văn Trạch đơn. Người sâu lâu. Tuy rằng Trương Thư Ân giống cái chấn kinh con thỏ giống nhau thường thường khắp nơi nhìn xung quanh, tận khả năng mà tra xét hết thảy nguy hiểm, nhưng là Cảnh Văn Trạch tốc độ quá nhanh, trốn đến vị trí lại quá hảo. Hoàn toàn ở hắn tầm mắt góc chết chung, cho nên 2 phút sau, hắn đã bị xách tới rồi Lận Vân trước mặt, lời nói khách sáo sự tình tự nhiên là giao cho Lận Vân. Nhưng hắn còn không có tới kịp mở miệng. Thấy rõ ngực hắn vết máu, Trương Thư Ân liền hét lên một tiếng. Trợn trắng mắt ngất đi rồi, Lận Vân, ngoặc kép, hết chương.